Quá mức cố chấp, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niệm hung hăng trừng mắt với Cố Thành, xấu hổ cười cười với Đỗ Sư Tỳ. Sau đó nhỏ giọng giải thích. Hắn nói linh tinh, chị đừng để ý, nói linh tinh. Cố Thành nhướng mắt, ánh mắt cố định trên người Thời Niệm. Nhìn cô vài giây mới mở miệng. Em hôn, Thời Niệm chột dạ, không hề nghĩ ngợi mà chạy tới che miệng Cố Thành lại. Đè thấp thanh âm, trước mặt sư tỷ của tôi. Anh đừng có nói lung tung, nghe không? Cố Thành giơ tay, vòng qua eo cô. Thời Niệm không chú ý, chỉ nghĩ nhanh chóng bịt miệng hắn. Hù dọa, ai còn nói bậy, tôi sẽ khiến miệng anh sưng lên. Cố Thành chậm gì gì mà. Hả, một tiếng, Thời Niệm trừng mắt nhìn hắn vào lần. Lúc này mới thả lỏng tay. Trước khi xoay người còn không quên nhoe giọng dặn dò Cố Thành. Anh giải thích với sư tỷ tôi một chút. Cứ nói là, quay người lại, nín bặt. Đỗ sư tỷ đã biến mất tiêu. Không biết là đi lúc nào. Chắc là bị em háo sắc dọa sợ rồi. Cố Thành khom lưng, ghé sát vào tai Thời Niệm. Vô cùng chi kỷ giải thích. Dù sao thì lúc bác sĩ Thời nhào tới, tôi cũng bị dọa sợ đây này. Thời Niệm giật giật khóe môi. Dọa sợ, nhìn hắn có chỗ nào giống bị dọa sợ chứ? Hơi cúi đầu, nhìn bàn tay to bên hông. Thời Niệm giơ tay, hất tay hắn xuống, sụ mặt nhìn Cố Thành. Ai cho anh để tay trên eo tôi? Anh có phải là muốn chiếm tiện nghi của tôi không hả? Cố Thành câu môi, em nói xem, tôi nói anh chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi. Thời Niệm lẩm bẩm hai câu, nhìn cổng lớn có không ít đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài liền xoay người mở cửa xe. Thúc giục, mau lên xe, gấp như vậy. Cố Thành nhíu mày, mở cúc cổ áo, nhìn Thời Niệm, tôi có thể chuẩn bị thêm một chút không? Lúc này sư tỷ ở đây thì một câu cũng không nói. Giữ giá lắm cơ, hiện tại không còn ai. Miệng lại xoen xoét không ngừng. Thời Niệm bực mình, hùng hăng nhéo vào eo Cố Thành. Ấn cổ hắn, đem người đẩy vào xe. Phanh, một tiếng, nặng nề đóng cửa xe lại. Bình tĩnh lại một chút, nói với tài xế, lái xe đi. Vâng, từ lúc lên xe, người kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Thời Niệm nhẹ nhõm thở phào, lấy ví ra, nhìn Cố Thành, áo khoác và áo sơ mi của anh bao tiền, tôi trả lại cho anh. Khuỷu tay Cố Thành gác trên cửa sổ xe, lười biếng nhìn cô, không nói chuyện, đợi một lúc vẫn không thấy Cố Thành trả lời. Thời Niệm nhấp nhấp môi. Anh còn không nói thì tôi không đền nữa. Trả nợ. Cố Thành ghé lại gần. Gập khuỷu tay lại. Một tay chống sau đầu Thời Niệm. Ngữ điệu lười nhác. Trả trong sạch lại cho tôi trước đi. Cố Thành. Anh đừng có mà suốt ngày treo cái trong sạch bên miệng. Thời Niệm đỡ chán. Có chút đau đầu. Nói như đúng là mất hết trong sạch không bằng. Chúng ta nói chuyện áo khoác cùng áo sơ mi của anh. Chuyện kia tạm thời để đó đã. Cố Thành nhướng mày. Sao lại không nói? Thời Niệm giật giật khóe môi. Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng quả thật là nhịn không nổi. Bởi vì, không đáng tiền, không đáng tiền, không đáng tiền, không đáng tiền. Cố Thành cười khẩy, tay nâng cầm cô lên. Em lặp lại lần nữa. Tôi nói. Thời Niệm nén cười, trong sạch của anh không đáng. Lời còn chưa nói xong, đã bị người ta ép xuống. Anh làm, cố, a đau. Thời Niệm dùng sức đấm vào lưng Cố Thành, lại bị túm hai tay bẻ lên trên đầu. Cả người bị đè trên hàng ghế sau, không thể động đậy. Cố Thành cúi đầu nặng nề hôn, đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô. Lướt qua từng tấc trong khoang miệng non mịn của cô. Dùng sức quấn lấy đầu lưỡi cô. Thỉnh thoảng cắn một cái trên đó. Không nặng không nhẹ. Tê tê dại dại. Thời Niệm bị hắn cắn ứa cả nước mắt. Theo khóe mắt chảy xuống. Sau một lúc lâu. Cố Thành buông ra. Nhìn cô gái dưới thân. Khóe mắt đẫm nước ửng hồng. Nước mắt sáng lấp lánh đọng lại ở khóe mắt. Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. Đồng tử đen nhánh càng thêm tối tăm. Trong sạch của tôi có đáng tiền hay không? Không đáng. Tên đàn ông xấu xa chỉ biết chơi trò này. Có bản lĩnh thì hắn buông tay ra. Hôm nay cô nhất định liều một phen với hắn. Phải không? Cố Thành cười. Ánh mắt nóng rực rừng trên cánh môi sưng đỏ của cô. Thời niệm lúng túng. Thanh âm bắt đầu run run. Chấm. Anh từ từ. Tôi. So với vừa rồi còn hung tàn hơn. Thời niệm mím môi. Cắn chặt khớp hàm. Ánh mắt Cố Thành có ý cười. Nặng nề cắn lên cánh môi cô. Thời niệm nức nở một tiếng. Chấp nhận bại trận. Thật lâu sau. Đôi môi chia lìa. Cố Thành cúi đầu. Trán chống lên trán cô. Thân mật hỏi. Bây giờ đã thấy đáng tiền hay chưa? Thời niệm nhắm mắt lại. Nằm trên hàng ghế sau. Hữu khí vô lực nói. Đáng tiền. Đáng nhiều hay ít. Một mao tiền. Hôm sau. Thời niệm phẫu thuật xong. Cùng đồng nghiệp đi thang máy lên lầu. Mấy đồng nghiệp đang cùng nhau tán gẫu. Tôi nghe có người trong nhóm chat nói rồi. Có phải thật không thế? Không biết nữa. Sáng nay có người nói nhìn thấy vài người mặc tây trang dày ra đi đến tòa hành chính. Không biết có phải là chuyện này không? Khó nói lắm. Cứ chờ đã. Đỡ mất công hy vọng nhiều rồi lại thất vọng. Cũng phải. Hôm nay cô chỉ có một ca phẫu thuật à? Đâu ra thế? Tối nay có khi còn hai ca đấy. Mệt quá. Thời niệm đứng gần đó nhưng không chú ý lắm. Cô gỡ khẩu trang, nhìn chính mình trong gương thang máy. Nhân lúc không an chú ý, trộm dầu miệng một chút. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi. Chỗ đó bị cắn rách một chút. Hơi đau đau, đang muốn lại gần nhìn cho rõ liền cảm nhận được ánh mắt đánh giá cùng tiếng cười rất nhỏ xung quanh. Thời niệm cứng người, chậm rãi đứng thẳng dậy. Tỏ vẻ không có chuyện gì. Thời niệm, đồng nghiệp bên cạnh cười nói. Đang yêu đương hả? Khụ khụ, hai tiếng. Thời niệm hắng giọng, cười nhạt nói. Không có, các cô nghĩ nhiều rồi. Đồng nghiệp hiển nhân không tin. Cố ý ghé lại gần. Nhìn thời niệm, trêu chọc. Vậy miệng cô là ai cắn thế? Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ yêu đương thật là. Chậc chậc chậc. Sao nào, hâm mộ à, còn phải hỏi. Cô xem người ta nhiệt tình chưa kia. Môi cũng đều bị cắn sứt. Về nhà tìm ông xã của cô thử xem. Ha ha ha, đi đi đi, đều là phụ nữ, lại đã kết hôn. Đùa giỡn cũng không hề ngượng ngùng. Chưa từng nghe qua câu đó sao? Câu gì, vợ chồng trung niên hôn một cái. Ác mộng ám ảnh suốt cả đời. Ha ha ha ha. Thời niệm xấu hổ đứng một bên. Ngày thường cô không hay nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp. Loại đề tài này lại càng không nói. Thời niệm, bạn trai cô làm nghề gì? Là từ quen nhau hay trong nhà giới thiệu? Có đẹp trai không? Cô bận như vậy. Tìm người phải nhàn rỗi một chút. Sau này để hắn làm người đàn ông nội trợ. Nhì, không thể không nói hóng chuyện là bản năng con người. Đặc biệt là chuyện của thời niệm. Người vừa có danh tiếng lại vô cùng bí ẩn trong bệnh viện. Không, không, thời niệm vừa định phản bác. Mấy người kia đã ra khỏi thang máy. Lúc gần đi còn không quên trêu chọc cô một câu. Cưới nhớ mời tôi đấy. Trở về phòng, gặp được Đỗ Sư Tỳ. Biểu tình muốn nói lại thôi. Thời niệm giành trước một bước. Nói, Sư Tỳ, chị hiểu lầm rồi. Chúng em không phải quan hệ như chị nghĩ đâu. Em nợ tiền của hắn. Hôm qua là vì trả tiền thôi. Thật đó, chị tin em đi. Chuyện này em gạt chị làm gì? Bởi vì lúc trước bọn em là bạn học, cho nên có thân mật hơn bạn bè bình thường một chút. Nhưng không phải quan hệ yêu đương. Thời niệm vắt hết óc, dùng tất cả ngôn từ mình có thể nghĩ ra, tận lực giải thích. Đỗ Sư Tỳ không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô. Em nói thật cho chị nghe vậy. Lúc trước em say rượu để xảy ra chút sai lầm nhỏ. Nên, thời niệm cắn răng, không che giấu nữa. Nên không cẩn thận chiếm tiện nghi của hắn vài lần. Lo lắng lại bị hiểu lầm. Thời Niệm cố nén ngượng ngùng. Nói thẳng, chỉ là không cẩn thận hôn hắn vài lần thôi. Cũng không có gì quá mức. Chị đừng hiểu lầm. Vẻ mặt của Đỗ Sư Tỷ bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Em cũng chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Thời Niệm nhìn Đỗ Sư Tỷ. Chị hiểu ý em không? Đỗ Sư Tỷ, thật ra, chị thấy hắn khá tốt. Thời Niệm, Đỗ Sư Tỷ, hai người rất hợp nhau. Thời Niệm, Đỗ Sư Tỷ, lúc trước chị không biết, nếu em đã làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là nên chịu trách nhiệm với người ta. Thời Niệm, Đỗ Sư Tỷ vỗ vỗ vai Thời Niệm, đưa di động cho cô xem, vô cùng chân thành khen ngợi. Chị cảm thấy Cố tiên sinh là người phi thường khoan dung lại rộng lượng. Thời Niệm chả hiểu ra làm sao. Một lúc sau, cô cúi đầu nhìn di động, xem tin nhắn trong nhóm chung của bệnh viện. Viện trưởng, ô, thưa toàn thể các thành viên hiện đang công tác chính thức và cả các thực tập sinh. Tập đoàn Cố Thị đã đầu tư cho bệnh viện chúng ta 7 tỷ để xây dựng 3 tòa nhà nghiên cứu khoa học. Trang bị toàn bộ thiết bị nghiên cứu tân tiến nhất. Các vị trưởng khoa vui lòng gửi báo cáo kế hoạch nghiên cứu khoa học trước 12 giờ đêm nay để có thể nhanh chóng phân chia trang thiết bị nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm. Viện trưởng, ô, tất cả các thành viên 3 ngày sau đến phòng hành chính để mở cuộc họp toàn viện. Trình diện với Cố Thành tiên sinh, CEO của tập đoàn Cố Thị. Thời Niệm và Quý Minh bác sẽ là đại diện cảm ơn. Nhớ chuẩn bị trước lời cảm ơn. Khoa sản Thời Niệm, ngoại khoa Quý Minh bác. Viện trưởng, ô, tòa nhà nghiên cứu khoa học có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bệnh viện ta. Sau khi xây dựng xong, bệnh viện chúng ta sẽ trở thành bệnh viện có trang thiết bị phục vụ việc nghiên cứu khoa học tối tân nhất. Mong các vị lão sư và các tác giả nghiên cứu khoa học tiếp tục nỗ lực. Xin được thêm nhiều đều tài hơn nữa. Viện trưởng, quên mất, bổ sung thêm một câu. 3 tòa nhà nghiên cứu khoa học sẽ có riêng một tòa là của khoa sản. Các trưởng khoa khác vui lòng chỉ lựa chọn cách thiết kế bố trí ở tòa số 2 và số 3. Viện trưởng tạm dừng khoảng 1 phút. Phó viện trưởng là người đầu tiên trả lời tin nhắn. Cảm ơn Cố tiên sinh. Sau đó, tất cả đồng nghiệp sôi nổi trả lời theo phó viện trưởng. Cảm ơn Cố tiên sinh. Cảm ơn Cố tiên sinh. Cảm ơn Cố tiên sinh. Thời Niệm trầm mặc, Đỗ Sư Tỷ lấy điện thoại về. Nhìn Thời Niệm, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Nghẹn nửa ngày mới nói được một câu. Viện trưởng tác em đó. Đừng quên trả lời. Thời Niệm ngẩng đầu. Chuyện này không liên quan đến em. Đỗ Sư Tỷ không nói gì. Chỉ mở một nhóm chat khác không có lãnh đạo đưa cho cô xem. Trong nhóm đang ồn ào thảo luận. Đồng nghiệp một. Wow, tối qua còn tưởng không có tòa nhà mới nào hết. Không nghĩ hôm nay từ trên trời rơi xuống 3 tòa. Trời ạ, đây là cái vận khí gì thế? Chấm. Đồng nghiệp 2. Tối hôm qua tôi mới nói tìm người có tiền đầu tư. Không nghĩ hôm nay liền thành. Nhất định là ông trời nghe được lời của tôi. Đồng nghiệp 3. Cô tỉnh đi. Nếu là nghe cô nói thì sao không cho khoa của cô một tòa luôn? Đồng nghiệp 4. Lại nói. Sao lại cấp riêng khoa sản một tòa thế? Đồng sự 5. Có phải là do năm nay khoa sản có đề tài nghiên cứu đạt giải cao nhất không? Đồng nghiệp 6. Vậy cũng không đến mức phải dành riêng một tòa. Không cho người khác tiến vào. Đồng nghiệp 7. Mạnh dạn đoán là vì người nào đó. Đồng nghiệp 8. 1. Đồng nghiệp 9. 2. Đồng nghiệp 10. 3. Đồng nghiệp 36. Khoa sản có bác sĩ hay hộ sĩ nào xinh đẹp mà còn độc thân không? Đồng nghiệp 37. Để tôi liệt kê cho anh nghe. Thời Niệm nhấp môi, mở điện thoại mình ra. Đầu ngón tay chuyển động. Trong nhóm hiển thị một thông báo. Quản lý viên Thời Niệm đã cấm ngôn toàn bộ thành viên. Cách chương.